Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 39, Kinh Hoàng Hàn Bách. Hà Hằng ở này trong kinh thành ở lại. Chu Nguyên Chương thỉnh thoảng phái người đến xin hắn dự họp các loại trường hợp. Hắn đi qua mấy lần sau sẽ không có lại đi. Trong thời gian này, có không ít người từng tới bái phỏng hắn. Nhất tích cực thuộc về vị kia Yến Vương Chu Lệ. Chu Nguyên Chương hiện tại có lột bỏ rất nhiều phiên vương quyền lực cho hắn trưởng tôn Chu Doãn. Văn lót đường ý nghĩ, mà Chu Lệ chính là trong đó nhất bị ảnh hưởng. Sở dĩ hắn muốn tìm Hà Hằng lấy khuyên bảo Chu Nguyên Chương. Hà Hằng không có thấy hắn. Sau đó chính là Uy Võ Vương Hư Nhược Vô. Người này cùng Chu Nguyên Chương quan hệ không phải bình thường. Chính là nó sinh tử chi giao. Cũng bởi vì này, hắn mới không có bị liệt trên hắc bảng, nhưng một thân võ công cũng không thấp hơn Xích Tôn Tín đám người. Là một người cao thủ, đối mặt Hà Hằng bực này đại tông sư cấp bậc nhân vật. Hư Nhược Vô tự nhiên muốn tới lĩnh giáo một cái. Sau đó hắn hoa lệ bị Hà Hằng giáo huấn một phen. Không dám tiếp tục làm can. Suốt ngày một mực cung kính đến hắn chỗ ấy thỉnh cầu chỉ điểm. Liền như vậy. Mấy tháng thời gian chậm rãi đi qua. Trong thời gian này, Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân ước chiến sang năm ngày 15 tháng 8 sự tình truyền khắp thiên hạ. Vô số người người giang hồ đang ngẩng đầu chờ đợi Nguyệt Đầy Lan Giang ngày đến. Mà Lệ Nhược Hải y nguyên không có chạy trốn số mệnh của hắn. Chết vào Bàng Ban quyền dưới. Được Xích Tôn Tín ma chủng Hàn Bách. Bàng Ban đệ tử tiểu ma sư Phương Dạ Vũ cùng với Như Kiền La Vân Vân hắc bảng cao thủ. Để giang hồ trong lúc nhất thời gió nổi mây vần lên. Ngày này, Hà Hằng nghe được Cao Ly Sứ Thần vào kinh tin tức. Cười lạnh, hắn biết, cái này Cao Ly Sứ Thần bất quá là Hàn Bách, Phạm Lương Cực đám người giả trang. Nhưng bọn họ vừa đến, cũng là tiêu chí Lãng Phiên Vân. Bàng Ban. Ưng Duyên mấy người cũng đều sẽ chen chúc mà tới. Tất cả sắp đến cuối cùng. Trương Chân Nhân, Hoàng thượng hôm nay tiếp kiến Cao Ly Sứ Thần. Mời ngài theo giá, một cái quan chức tới đây đạo. Đi thôi, Hà Hằng gật gật đầu. Hà Hằng đi tới Hoàng cung sau. Liền theo người đến ngự thư phòng. Chu Nguyên Chương vội vã làm người cho ngồi. Cùng Hà Hằng hàn huyên một lúc. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến một tiếng sáng sủa thông báo. Cao Ly Sứ Thần phác văn chính đến. Chu Nguyên Chương ngẩng đầu, tràn ngập nghiêm túc nói: "Tiên hắn yết kiến, hoàng thượng có chỉ." Tiên phác văn chính yết kiến, cũng không lâu lắm, liền có một cái quần áo cao ly quan báo, tướng mạo đẹp trai, vóc người cường tráng người trẻ tuổi bước đi liên tục khó khăn đi lên điện đến. Hà Hằng có thể thấy được, người này võ công không kém. Thế nhưng giờ khắc này lại có thể có chút đi bất ổn đường. Thuần túy là tâm lý căng thẳng quá đáng. Hắn nhìn thấy Chu Nguyên Chương sau liền hai đầu gối mềm nhũn. Học vừa mới truyền chỉ thái giám giống như quỳ xuống. Cung cung kính kính đầy đủ dập đầu ba cái. Sau đó kêu lên. Cao Câu Ly sứ giả phác văn chính tham kiến Đại Minh Thiên Tử. Chu Nguyên Chương rời đi bàn học. Lấy mạnh mẽ đi lại đi tới hắn nằm dạp người nơi. Đem hắn phủ lên, một tinh một quang khiếp người ánh mắt trên dưới đánh giá hắn một lúc. Cười ha ha nói, bọn họ không có nói sai. Văn chính ngươi quả thị phi phàm. Ha ha, thả ra hắn, Chu Nguyên Chương đi rồi mở ra. Đến trước bàn đọc sách, một cái xoay người, con mắt lại rơi vào trên mặt hắn. Hà Hằng xem cười hì hì, trước mắt cái này sứ thần chính là Hàn Bách giả trang. Nhưng bất đắc dĩ người này tâm lý tố chất quá kém. Vừa thấy Chu Nguyên Chương liền căng thẳng phải chết. E sợ bị nó xem xảy ra chút cái gì. Bất quá cũng là, Hàn Bách vốn là một nô bộc xuất thân. Mới mười mấy tuổi, nơi nào gặp cái gì quen mặt. Dù cho được Xích Tôn Tín ma chủng. Nhưng trong thời gian ngắn cũng là trưởng thành không đứng lên. Tùy tiện thấy trước đây hắn nghĩ cũng không dám nghĩ Đại Minh Thiên Tử. Hắn lại là cái hàng giả, không sốt sắng mới là lạ. Hàn Bách giờ khắc này tâm kêu, trời ơi, hoàng đế lão tử càng chạm qua ta. Đầu óc của hắn có chút chết máy, hoàn toàn không có chú ý tới một bên Hà Hằng tồn tại. Chu Nguyên Chương chỉ Hà Hằng, tràn ngập uy nghiêm nói: "Đây là ta Trung Nguyên Võ Đạo Đại Tông Sư, núi Võ Đăng Trương Tam Phong chân nhân, cũng là Trậm Ân Sư. Không biết văn chính ngươi có thể hay không nghe nói qua?" Hàn Bách lúc này mới chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu nhìn hướng về Hà Hằng. Người sau cho hắn một cái tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, để hắn càng ngày càng như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hà Hằng uy danh hưởng danh thiên hạ hơn trăm năm, nghe sai đồn bậy dưới, nghiễm nhiên đã trở thành thần tiên bên trong người. Hàn Bách tự nhiên biết thanh danh của hắn. Hơn nữa hắn khi đến nhưng là bị Lãng Phiên Vân, Phạm Lương Cực mấy người đặc biệt đã cảnh cáo. Vạn vạn phải cẩn thận ứng đối. Nếu là gặp phải Trương chân nhân, người liền tự cầu phúc đi. Mộng Giao cũng là nói quá. Trương chân nhân võ công đệ nhất thiên hạ, cảnh giới quỷ thần khó lường. Cho dù cái kia Bàng Ban cũng kém rất xa hắn chút nào. Như vậy nghĩ, Hàn Bách miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười, cúi đầu không dám nhìn thẳng nói: "Trương chân nhân đại danh, tiểu thần tuy ở nước ngoài cũng là sớm có nghe thấy." Hà Hằng cười nói: "Bần đạo bất quá một sơn dã chi nhân, hiếm thấy pháp đại nhân biết được điểm này chút danh mỏng." Hàn Bách lại vội vã lại khen Hà Hằng hai câu. Chu Nguyên Chương ngồi vào trên bàn sách, ngoắc hắn nói: "Lại đây." Hàn Bách thất kinh dưới, run như cầy sấy rời bước đi qua, đi tới Chu Nguyên Chương trước, cúi đầu đến, không dám cùng đối phương có thể xuyên thủng phế phủ ánh mắt đối diện. Chu Nguyên Chương híp mắt, lạnh nhạt nói, ngẩng đầu lên nhìn trẫm. Hàn Bách thầm nghĩ, trước đây luôn được nghe thấy người ta nói, nhìn thẳng hoàng đế là mất đầu tội lớn, vì sao hiện tại càng toàn không phải dáng dấp kia? Bất đắc dĩ bên dưới ngẩng đầu lên hướng về này nắm giữ thiên hạ vận mệnh người nhìn tới. Chu Nguyên Chương hai mắt thần quang bắn như điện, nhìn hắn một hồi lâu sau khẽ mỉm cười nói: "Chính Đức Vương đã phái cho ngươi đi sứ tới gặp ta, định đối với nước ta cổ kim lịch sử hết sức quen thuộc đi." Hàn Bách chỉ cảm thấy yết hầu khô cạn, phát ra tiếng khó khăn, chỉ có gật đầu biểu thị biết. Chu Nguyên Chương đưa tay khoát lên hắn trên đầu vai, thân thiết nói: "Trẫm thích ngươi đôi mắt kia." Hàn Bách vì đó ngạc nhiên, vì sao hắn trước đây nghe tới những kia liên quan với Chu Nguyên Chương sự, cùng trước mắt này không hề hoàng đế cái giá nhưng cũng tự cụ hoàng giả phong thái Chu Nguyên Chương hoàn toàn khác nhau đây. Hắn không nhịn được ngạc nhiên nói: "Thích con mắt của ta." Ở hoảng loạn dưới, hắn trọn vẹn đã quên chính mình chức quan thân phận, vậy lại xưng là ta. Chu Nguyên Chương hào khí buông thả cười dài một tiếng, lại theo bàn học di hướng về bên cạnh bàn, hai tay phụ ở sau lưng, đi rồi mở ra, đứng lại cõng lấy hắn nói: "Đó là đối với tràn ngập ngây thơ, tận tình cùng trí tưởng tượng con mắt, chẫm người phía dưới bên trong, không có một đôi giống ngươi như vậy con mắt." Hắn bỗng nhiên xoay người lại, nhìn một chút Hà Hằng, sau đó ngạo nghễ nói: "Trẫm sở dĩ có thể đuổi đi Thát Tử, bình định thiên hạ quần hùng, ngoại trừ ân sư giáo huấn cùng nâng đỡ ở ngoài, tuyệt đối không phải là chính mình võ công mưu lược vượt qua người, mà là trẫm có đối với thiên hạ vô song con mắt, chắc chắn sẽ không nhìn lầm người, chính là bởi vì không có người so với trẫm càng hiểu dùng người, sở dĩ thiên hạ mới cho trẫm được." Hàn Bách liền vội vàng gật đầu xưng phải, đầu thấp xuống, không dám cùng Hà Hằng, Chu Nguyên Chương hai người đối diện. Vừa mới bắt lấy Chu Nguyên Chương khóe miệng vừa hiện tức liễm cao thâm khó dò cười nhạt cùng Hà Hằng ở một bên mang theo thâm ý ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, mới biết gần vua như gần cọp chi ngữ, thành không phải hư ngôn, Trương Tam Phong bực này cao nhân cũng không phải dễ dàng lừa gạt. Hắn rất muốn hỏi Chu Nguyên Chương lập tức triệu hắn đến đây vì chuyện gì, nhưng dù sao hỏi ra đến, Chu Nguyên Chương lắc đầu bật cười nói: "Trẫm triệu sứ giả đến, vốn có bằng trời trọng yếu chính sự, chờ muốn làm, nhưng là nhìn thấy ngươi bực này hiếm có nhân tài, lại không nhịn được trong lòng cao hứng, cố mới nói hưng quá độ, đối với ngươi người ngoài này nói tới tâm sự đến, ai... khả năng trẫm quá lâu không đối với người nói chuyện như vậy." Hàn Bách tay chân luống cuống, chỉ hiểu chút đầu, liền nói cảm ơn đều quên. Hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới quá, nhìn thấy Chu Nguyên Chương sẽ là tình cảnh như thế. Chu Nguyên Chương ngưng nhưng đứng thẳng, chỉ vào hắn nói, sứ giả lẽ ra là cả gan làm loạn người, vì sao không dám đối với trẫm nói năng thoải mái? Phải ngươi dù cho đắc tội trẫm, trẫm cũng chắc chắn sẽ không làm trừng phạt, bởi vì sứ giả đại biểu chính là quý quốc chính đức vương, mà không phải đại minh thần tử. Hàn Bách thấy hắn thẳng thắn trực tiếp đến kinh người, dũng khí hơi tráng, thở dài ra một hơi, thừa cơ nịnh hót nói, hoàng thượng thật là lợi hại, có thể một mắt nhìn thấu tiểu sứ thần chân chính vốn là tình tính. Chu Nguyên Chương mỉm cười nói, bởi vì sứ giả khá giống trước đây trẫm, chỉ là thiếu một thứ, vậy thì là dã tâm, không có dã tâm, đừng hòng làm được thành hoàng đế. Hàn Bách ngẩn ngơ, thầm hô lợi hại, chẳng trách hắn có thể trở thành là chỉ huy đại dưới quần hùng lãnh tụ. Càng liếc mắt xem thấu cả rồi mình là một không có dã tâm người. Hà Hằng ở nơi đó đứng dậy cười nói, sứ giả ngươi xác thực cùng hoàng thượng năm đó rất giống. Phóng đãng bất kham, bình thường nhìn ôn hòa, lúc mấu chốt nhưng không mất đảm đương. Chỉ là so với hoàng thượng thiếu một điểm thận trọng, nhưng cũng nhiều hơn một chút tiêu sái. Ngược lại thích hợp tu đạo, thích hợp tu đạo. Trong nhà ta còn có mấy cái kiều thê chờ ta đây. Trừ phi choáng váng mới xảy ra nhà. Hàn Bách tâm lý phỉ báng lúc, sắc mặt cứng ngắc nói, tiểu thần không phải chân nhân bực này cao nhân, thực sự khó có thể khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, e sợ có phụ chân nhân kỳ vọng. Chu Nguyên Chương cũng là cười ha ha, ân sư ngươi liền buông tha văn chính đi. Hắn nhưng là cái phong lưu hạt giống, dọc theo đường đi bất quá mấy tháng, cũng đã chiếm được 4 vị kiều thê. Như vậy diễm phúc dưới, làm sao có khả năng cam lòng đi tu đạo đây? Hàn Bách mới đến, hắn liền ngay cả nó việc tư đều là rõ rõ ràng ràng. Tình báo thực sự lợi hại, để Hàn Bách đáy lòng phát lạnh. Hà Hằng cười nói, bần đạo chỉ nói là phác sứ giả thích hợp tu đạo, cũng không có dẫn hắn đi xuất ra ý tứ. Các ngươi không nên hiểu lầm. Bất quá hồng trần từ từ, tình dục càng là độc dược, hơi bất cẩn một chút sẽ nhập ma. Phác sứ giả ngươi còn phải chú ý a. Hà Hằng ở cái kia ma chữ trên nhấn mạnh, để Hàn Bách trong lòng đột nhiên nhảy một cái, khúm núm nói, đa tạ Trương chân nhân nhắc nhở, tiểu thần chắc chắn chú ý. Chu Nguyên Chương bỗng trở nên trầm mặc một hồi lâu mới nói, ngày hôm nay trẫm triệu sứ giả đến chính là hy vọng cùng sứ giả thương lượng một chút, lại do sứ giả lấy quý quốc văn tự vung liền một sách, hướng về quý vương nói ra cảnh cáo. Bởi vì Nhật Bản người oa chính ngu đạo muốn động, mật mưu cùng thát tử liên thủ, mục tiêu đầu tiên chính là quý quốc. Hàn Bách rốt cục sắc mặt kịch biến, lo lắng đương nhiên không phải Nhật Bản người oa việc, hắn lại không phải thật người cao ly. Hắn lo lắng chính là hắn cao câu ly thư pháp. Hắn cái này nô bộc ra tay người Trung Nguyên, liền hán tử cũng không tính là tinh thông, nơi nào sẽ cái gì cao ly chữ. Hàn Bách khắp cả người chảy ra mồ hôi lạnh. Hà Hằng âm thầm nở nụ cười, ánh mắt nhìn kỹ hắn. Chu Nguyên Chương thấy Hàn Bách hoàn toàn biến sắc, còn tưởng rằng hắn là quan tâm tô quốc, ngồi trở lại bàn học sau trong long ỷ, trong lòng thầm khen. Hàn Bách trong mắt kỳ quang phun ra, hướng về Chu Nguyên Chương nhìn tới. Chu Nguyên Chương trong lòng rùng mình, thầm nghĩ vì sao thanh niên này bỗng giống biến một người khác giống như. Loại này dị huống, lấy hắn diệt người ngàn vạn ánh mắt, vẫn là lần đầu gặp gỡ. Hàn Bách lạnh rên một tiếng nói, giường mặt bên, há dung, hắc, há để người khác ngủ. Ừ, xin lỗi. Hai câu này quý quốc lời nói rất khó phát, ta chỉ khoảng chừng nhớ tới cái kia ý tứ đại khái. Chu Nguyên Chương gật đầu nói, sứ giả tổ tiên rời đi Trung Nguyên quá lâu, bất quá ngươi Trung Nguyên nói nhưng nói tới tốt như vậy, thực là phi thường hiếm thấy. Nếu không có nhân ngươi cùng trẫm là cùng loại đồng nguyên, trẫm cũng sẽ không mời ngươi tới nơi này, cộng thương chuyện quan trọng. Dừng một chút, một trưởng vỗ ở trên bàn nơi, quát lên, Trẫm hận không thể lập tức phủ thêm chiến báo, xuất lĩnh đại quân độ hải viễn chinh đông doanh. Đáng trách trẫm cũng không dám manh động. Hàn Bách thầm nghĩ chính mình lần này như muốn mạng sống. Chỉ có lấy kỳ chiêu chiến thắng. Trong bóng tối nhìn một chút y nguyên lão thần tự tại. Sâu không lường được Hà Hằng một mắt. Hắn đánh bạo nói. Tiểu sứ thần hoặc có thể đoán được nguyên nhân. Chính là hoàng thượng vừa mới lập thái tử. Cái gọi là dắt một phát động toàn thân. Sở dĩ không dám cự ngươi rời đi kinh sư. Bất quá hoàng thượng thủ hạ đại tướng như mây. Tỷ như mệnh Yến Vương làm Trinh Đông thống soái. Chẳng lẽ không phải có thể giải quyết rất nhiều vấn đề sao? Chu Nguyên Chương xuất thần liếc nhìn hắn một hồi lâu sau. Bình tĩnh nói, giả như Yến Vương khải hoàn mà về, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Hàn Bách cắn răng một cái, liều chết xuống nói, hoàng thượng không phải đã nói đế vương tuyệt tình tuyệt nghĩa sao? Thấy ngứa mắt liền giết, thanh trừ tất cả cản trở, không phải có thể an tâm ngự giá thân chinh sao? Hắn hiện tại là Cao Ly sứ thần, đứng ở lập trường của hắn. Thực có đại con đường lý rực dây Chu Nguyên Chương viễn chinh đông doanh. Đi tới đối với Cao Câu Ly uy hiếp. Sở dĩ hắn mới dám nói như thế. Chu Nguyên Chương trong mắt lóe lên ý cười. Bỗng lấy tay chỉ một cái đặt ở bàn đối diện trách đặt tại bên trái đoan. Cùng Hà Hằng ngồi xuống đối lập cái ghế nói. Trẫm tứ ngươi ngồi vào trong cái ghế kia. Hàn Bách y lễ khom người cảm ơn sau. Ngông nghênh ngồi vào ghế tựa bên trong. Cùng Chu Nguyên Chương cùng Hà Hằng đối diện, tuy rằng trong lòng hắn rất là không dễ chịu, nhưng vẫn như cũ vẫn là làm bộ một bộ thoải mái dáng vẻ. Chu Nguyên Chương lắc đầu bật cười nói, gần 10 năm qua ngoại trừ hư nhược vô cùng ân sư ở ngoài. Trẫm chưa từng gặp có người ở trẫm trước mặt ngồi đến như sứ giả giống như bình yên thư thích. Cảm giác này rất là mới mẻ. Hàn Bách lúng túng cười một tiếng nói. Tiểu sứ thần cho hoàng thượng lòng dạ cùng khí độ làm cho liền tính tình thật đều lộ ra. Chu Nguyên Chương bỗng nhiên thở dài một hơi. Nhìn một chút Hà Hằng. Đột nhiên nói. Người không phải cây cỏ. Chấp có thể vô tình. Trẫm đã làm được so với bình thường hoàng đế được rồi. Chấm ngoặc kép. Hắn đột ngẩng đầu lên. Than thở. Đế vương vốn nên vô tình. Nhưng cõi đời này một mực có mấy người là ta vạn vạn không làm được vô tình. Lệ Nhi hắn chính là một trong số đó. Trẫm thua thiệt hắn quá nhiều quá nhiều. Hàn Bách đánh bạo hỏi. Vậy ngài vì sao bất dứt khoát lập Yến Vương Điện Hạ vì thái tử? Chu Nguyên Chương giống như bỗng nhiên già yếu mấy năm giống như. Chán nản nói. Trẫm thân là thiên hạ chí tôn. Nhất định phải lấy mình làm gương. Vâng theo chính mình định ra đến quy củ, y kế thừa pháp hành sự, mục đích của ta chỉ có một cái, chính là bảo tồn Minh Thất, cái khác hết thảy đều có thể không để ý, mà trưởng chế, chính là nhất định phải giữ gìn, bằng không chư tử cộng phạt, thiên hạ tất loạn. Hắn dừng một chút lại than thở, trẫm xuất thân dân gian, không có người so với trẫm càng rõ ràng bách tính chịu đựng thống khổ. Thực không muốn thấy tình hình rối loạn tái hiện. Hàn Bách không mò ra hắn phải chăng đang diễn trò. Không thể làm gì khác hơn là nhún vai nói. Tiểu thần rõ ràng hoàng thượng tâm ý. Hai người lại hàn huyên rất nhiều. Dường như vô cùng ăn ý. Hà Hằng yên lặng nhìn. Quá rồi nửa canh giờ. Chu Nguyên Chương phun ra một hơi sau nói. Được rồi. Hiện tại do trẫm nói ra nội dung bức thư. Lại do sứ giả lấy quý quốc văn tự viết ra đi. Hàn Bách hắn nhất không muốn chuyện phát sinh. Rốt cục lửa xém lông mày. Hà Hằng con mắt chăm chú nhìn kỹ hắn. Hắn quyết tâm liều mạng. Cắn răng nói. Còn xin hoàng thượng thứ tội. Phong thư này tiểu sứ thần không thể viết. Chu Nguyên Chương đầu tiên là hơi kinh ngạc. Tiếp chừng hai mắt một cái. Bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trong giọng nói nhiều hơn mấy phần khiến lòng người run sợ lạnh lẽo sát cơ. Nói, tại sao? Hàn Bách sắc mặt lớn là sợ hãi. Biết trước mắt này quân hỉ nộ vô thường. Một cái không được, lập tức là đại họa sát thân. Ánh mắt cũng không kiêng kỵ. Cố chỉ ra thản nhiên đón nhận Chu Nguyên Chương ánh nắng. Hắn than thở, ai, tiểu sứ thần không biết ứng do cái gì nói tới. Lần này chúng ta lên đường Đông Lai Lốc, Tệ Quốc Vương từng có nghiêm lệnh, muốn chúng ta xin nghe quý quốc người Hương tùy tục quy lệ. Không cho phép nói Tệ Quốc ngữ nói, viết Tệ Quốc văn tự, lấy đó đối với quý quốc thần phục kính ý, như có làm trái quy tắc, tất không tha thứ. Ai, kỳ thực tiểu sứ thần đã nhiều lần không nhịn được cùng Trần Công cùng Tạ Đại Nhân dùng Tệ Quốc ngữ nói chuyện, hắc, tiếp lại hạ thấp giọng làm như có thật nói. Nói chuyện quá không để lại vết tích, không sợ Tệ Quốc Vương biết, nhưng là như viết thành này tin, vậy thì là tội chứng xác thực. Giáo tiểu sứ thần làm sao thoát tội? Chu Nguyên Chương nghe được không biết nên khóc hay cười, thầm nghĩ bên trong càng có như thế nguyên nhân. Tuy có chút không tin, nhưng cũng không tốt làm khó dễ nước khác sứ thần. Sưởi nói, chỉ cần chính đức biết sứ giả là phụng trẫm chi mệnh hành sự, còn sao quái sứ giả đây? Hàn Bách khổ mặt, cau mày nói, ai, Tệ Quốc Vương ở bề ngoài hoặc là không nói cái gì, nhưng là tâm lý nhất định không lớn thoải mái. Trách cứ tiểu sứ thần không nghe nó mệnh lệnh. Cái kia, đối với ta ngày sau lên chức liền đại có ảnh hưởng. Chu Nguyên Chương thâm ý sâu sắc liếc hắn một cái, gật đầu nói, không nghĩ tới ngươi tuy còn trẻ tuổi, cũng đã như vậy đa mưu túc trí. Thuyết pháp này xác thực không phải không có lý. Trầm ngâm chốc lát nói, bất quá chậm nói ra khỏi miệng lời nói, cũng không thu hồi, tin định cần do sứ giả thân thư. Chỉ là dùng văn tự gì, tắc do sứ giả tự làm quyết định đi. Hàn Bách như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm nói, tiểu sứ thần tuân chỉ, bất quá xin mời hoàng thượng chớ trách tiểu sứ thần thư pháp khó coi, văn ý thô lậu liền xong rồi. Ai, Trung Nguyên văn hóa bác đại tinh thâm, tiểu sứ thần tuy đang nói phương diện không hề có một chút vấn đề, viết liền có chút khó khăn. Trên thực tế, chính là Hàn Bách cái này xuất thân thấp hèn ra hỏa, căn bản không quá biết viết chữ. Chu Nguyên Chương vươn ngón tay, ở trước người trên bàn một cái gõ lên, ánh mắt chuyển bụng, không biết trong lòng nghĩ vấn đề gì. Hàn Bách vẫn hoảng sợ đảm nhảy, như đứng đống lửa, như ngồi đống than bình thường, cả người không thoải mái, lại không dám nói đánh gãy này nắm giữ thiên hạ quyền sinh quyền sát người dòng suy nghĩ. Chu Nguyên Chương bỗng nhìn phía hắn nói, tạm thời không cần viết thư, sứ giả trước về khách sạn nghỉ ngơi đi. Hàn Bách không dám tiết lộ trong lòng mừng như điên, cúi đầu đứng lên, y trước khi đến Phạm Lương Cực bọn họ giáo dưới lễ tiết, cung kính dập đầu sau, khom người lui ra thư phòng. Đến ngoài cửa, mới phát hiện chính mình ra một thân mồ hôi lạnh. Chờ hắn đi rồi sau, Chu Nguyên Chương mới nhìn về phía Hà Hằng, hỏi, không biết ân sư làm sao xem người này. Hà Hằng đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy, bần đạo vừa mới đã nói, người này thích hợp tu đạo, nhưng trên thực tế nhưng là càng thích hợp Phạm Môn, mà thay ta vì Phạm Môn tăng thêm một vị Phật đi. Phật vốn là ma, ma vốn là Phật, hắn vào Phạm Môn cũng là không sai. Chu Nguyên Chương sắc mặt kinh ngạc, làm sao đều không rõ Hà Hằng ý tứ trong lời nói. Hà Hằng cười ha ha, lúc này đối với Chu Nguyên Chương cáo từ một câu, thân ảnh trực tiếp đi ra cửa đi. Vừa vặn tùy tùng Hàn Bách vừa mới rời đi đường, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.